Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, 322 hẹn hò. Mộc Tiểu Tiểu tại công viên trên ghế dài đã ngồi sắp đến một giờ. Hắn lúc này mặt đầy buồn rầu, đỡ lấy nóng bức mặt trời chói chan. Đột nhiên cảm giác chính mình rất ngu. Thật sự, rõ ràng là biết nữ vương đại nhân đùa bỡn lòng người, kỹ thuật không giống vật thường. Còn như vậy thành thành thật thật, ở chỗ này giống như kẻ ngốc đợi thời gian dài như vậy. Kết quả người ta cũng chỉ là thả ngươi chim bồ câu. Không hổ là nữ vương đại nhân, còn nhỏ tuổi liền như vậy xấu bụng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, đứng lên liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên liếc về đến một bóng người đi tới. Một thân thoạt nhìn ngược lại không tệ quần áo. Tóc dài màu vàng kim hiếm thấy ghim lên một cái đuôi ngựa. Khoác nguyên lai cái kia cái túi đeo lưng. Đi tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy đi tới trước mặt Sokuhu. Misaki, làm sao chậm như vậy? Để cho ta đợi lâu như vậy? Nam sinh chờ nữ sinh vốn chính là đạo lý hiển nhiên chứ. Sokuhu Misaki làm bộ như lơ đãng hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng nữ hài tử ra ngoài đi dạo phố không? Phải như vậy sao? Cái này à, ta cơ hồ không có như thế nào cùng nữ hài đi dạo phố đây. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, đột nhiên đảo cặp mắt trắng dã, tuy vậy ngươi cũng sẽ không cần chúng ta sắp đến một giờ chứ. Thật đúng là không có chút nào khách khí đem mình làm thành trung tâm đây. Chẳng lẽ không biết, nữ hài tử ăn mặc rất tốn thời gian sao? Nói lấy Sokuhu Misaki đột nhiên nhíu mày một cái, còn có. Làm sao luôn là ngươi kêu? Cái này tính là gì xưng hô a, vậy cũng tốt. Sokuhu đồng học, chờ một chút, chúng ta cũng không phải là đồng học chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Sokuhu học muội, ta nhưng là Tokiwa Dai nữ vương. Ngươi lại có thể gọi ta là học muội. Mộc Tiểu Tiểu có chút tan vỡ nhìn trước mắt thiếu nữ. Có chút tự giận mình hô, dứt khoát như vậy kêu Tiểu Inori như thế nào? Tiểu Inori, vốn cho là Sokuhu Misaki sẽ rất tức giận. Nhưng ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu, Sokuhu Misaki sửng sốt một chút, ánh mắt mang theo một chút quỷ dị thần sắc. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc trong ánh mắt, gật đầu một cái, nếu ngươi muốn gọi như vậy, ta cũng không có cách nào tùy ngươi vậy. Này này, Mộc Tiểu Tiểu vừa định nhổ nước bọt, chợt nhớ tới, dường như cũng có một người kêu Sokuhu Misaki kêu lên Tiểu Inori chứ. Nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu chú ý tới nàng lóe lên một cái rồi biến mất ảm đạm thần sắc. Dolly, nghe được Tiểu Inori, Sokuhu liền không nhịn được nghĩ tới cái này bằng hữu. Cũng là của mình người bạn thứ nhất. Phát hiện nàng một dạng vẻ mặt, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết làm sao an ủi. Chỉ có thể tận lực nói sang chuyện khác, nhắc tới ngươi lại có thể ghim một cái đuôi ngựa. Bất quá nói thật, cái này không một chút nào thích hợp ngươi. Nhìn lấy đuôi ngựa nữ vương đại nhân, thật sự rất không thích hợp, nói thật vẫn là cái loại này tóc dài thích hợp ngươi hơn. Phải không? Thật ra thì ta cũng cảm thấy cái này không quá thích hợp. Vậy ngươi châm thành đuôi ngựa. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Ngươi chờ một chút, ta bây giờ đi về đổi một cái trang. Ai? Mộc Tiểu Tiểu gò má vừa kéo, chờ một chút ta nói Tiểu Inori à. Ngươi sẽ không cần ta đợi thêm một giờ chứ? Nha, liền nhờ ngươi. Sokuhu Misaki hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu bán manh nháy nháy mắt. Sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại rất muốn lập tức xoay người đi Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là cuối cùng thở dài một tiếng. Tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Móc ra một cái máy vi tính xách tay. Bút ký, buồn chán nhìn, thuật thôi miên, ngạch. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, đích xác là phụ họa Kumokawa Seria tác phong A. Cái này lại là như thế nào học tập thuật thôi miên máy vi tính sách tay. Bút ký, bất quá lấy Kumokawa Seria trong lòng phương diện thực lực. Cái này quyển ghi chép bản trên đồ vật có lẽ đều là hữu dụng đây. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu nhìn kỹ lên. Rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vong ngã. Ngươi ở nơi này nhìn cái gì? Thậm chí ngay cả ta tới mà lại không có nhận ra được. Khôi phục lại tóc dài ăn mặc Sokuhu Misaki. Nguyên bản còn tưởng rằng Mộc Tiểu Tiểu đã rời đi. Nhưng nhìn đến hắn lại còn ngồi ở trên ghế dài. Không khỏi trong lòng có chút vui mừng. Chẳng qua là, hắn đang nhìn vật gì? Như vậy chuyên tâm lại có thể đều không có chú ý tới mình. À, người đến. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn một cái Sokuhu Misaki. Lần nữa cúi đầu xuống, cái này là thuật thôi miên. Hơn nữa cũng không phải là cái loại này trong tiệm sách dùng để gạt người thuật thôi miên. Thuật, thôi miên, Sokuhu Misaki sững sờ. Chẳng lẽ nói hắn là bởi vì cùng mình có càng nhiều hơn lại nói mới nghiên cứu thuật thôi miên. Sokuhu Misaki không nhịn được nghĩ như vậy đến. Nhưng là trong nháy mắt nàng liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì ở nơi này quyển ghi chép bản lên, nàng rõ ràng thấy được một cái tên. Kumokawa Seria. Kumokawa Seria. Sokuhu Misaki không nhịn được kêu to lên, đây không phải là lão bà kia sao? Lần trước gọi điện thoại tới nữ nhân kia, nữ vương đại nhân muốn tra một chút tư liệu của nàng vẫn là rất đơn giản. Khi biết quan hệ của nàng và Mộc Tiểu Tiểu không cạn thời điểm, liền cho nàng đánh lên đàn bà lớn tuổi nhãn hiệu. Đàn bà lớn tuổi, người biết Kumokawa học tỷ. Mộc Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn nàng. Kumokawa học tỷ, hừ, kêu thật đúng là thân mật a. Sokuhu Misaki chua chát lẩm bẩm. Trong nơi này tính thân mật, chẳng qua là rất thông thường cách gọi chứ. Nghiêm chỉnh mà nói Tiểu Inori xưng hô như thế mới xem như thân mật. Ừ, nếu không đổi một cái xưng hô, dù sao chúng ta vậy. Không được, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Sokuhu Misaki cau mày, ta cảm thấy rất không tồi. Không cho đổi, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, tùy ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, trời nóng như vậy. Ta đi mua chút ít thức uống. Người muốn uống gì? Nếu như có hồng trà liền tốt rồi. Nước trái cây đúng hay không? Ta hiểu được. Hay, ta nói chính là hồng trà à? Mộc Tiểu Tiểu lại cũng không để ý tới nàng. Trực tiếp rời đi chỗ này. Để cho sau lưng Sokuhu Misaki buồn bực dậm chân. Nhưng là khi Mộc Tiểu Tiểu mang theo hai bình nước trái cây trở về thời điểm. Kinh ngạc há to miệng. Chỉ thấy công viên trên ghế, mười mấy con chim bồ câu đạp nước cánh đem Sokuhu Misaki cho đặt ở phía dưới. Mắt thấy một màn này, Mộc Tiểu Tiểu lập tức vọt tới, đem trên người nàng chim bồ câu toàn bộ cho cưỡng chế di rời. Ta chẳng qua chỉ là đi mua hai bình thức uống thời gian, lại có thể liền xảy ra chuyện như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy chật vật không chịu nổi Sokuhu Misaki, im lặng nói, mới vừa nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thấy thế nào đều là ta bị chim bồ câu tập kích chứ? Sokuhu Misaki rất là bất mãn oán trách, tại sao nói thật giống như là lỗi của ta một dạng. Bị chim bồ câu tập kích. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ hắn cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người ta. Nói Tiểu Inori. Coi như là một người bình thường cũng không khả năng bị chim bồ câu tập kích thành công. Ngươi thể lực ngu si rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Quả thật là có thể được liệt vào đô thị truyền thuyết được rồi. Nhìn thấy Sokuhu Misaki cắn môi nói cái gì đều không nói. Một bộ dáng vẻ ủy khuất. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, thật là bắt ngươi không có biện pháp a. Vừa vặn, vật này, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cổ tay chuyển một cái. Một cái màu bạc còi xuất hiện tại trong tay hắn. Đưa tới. Đây là cái gì? Còi cứu hỏa. Ngu ngốc. Ta đương nhiên biết đây là còi cứu hỏa rồi. Ta nói là cho ta cái này làm gì? Sokuhu Misaki nhận lấy cái này coi. Hé mắt. Hơn nữa xem ra cũng chỉ là ven đường mua một cái hàng tiện nghi rẻ tiền. Cái này là thông qua một cái nào đó huấn luyện lấy được đồ vật. Loại này công cụ có lẽ đối với ngươi sẽ rất hữu dụng. Có ý gì sao? Gặp phải phiền toái thì khoác lác nó. Nói không chừng ta liền có thể chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Sokuhu Misaki. Cười nói. Hắn lúc này mới nhớ tới trước mắt cô bé này hiện tại cũng chỉ có 13 tuổi. Nói dễ nghe. Ai cũng biết đây chỉ là ý nghĩ hảo huyền mà thôi. Bất quá Sokuhu Misaki lại quỷ thần xui khiến nhận cái này. Trong lòng không tự chủ nghĩ đến chính mình không phải là bị người thiếu niên trước mắt này trong lúc vô tình bị tuần phục chứ. Giống như là tiểu mèo trên cổ linh đang. Bất quá cái này chẳng lẽ đã bị hắn dùng qua chứ? Đây không phải là gián tiếp hôn môi sao? Sokuhu Misaki mặt có chút nóng lên. Ngẩng đầu lên lại phát hiện Mộc Tiểu Tiểu nhìn mình. Liền vội vàng cúi đầu. Còi cứu hỏa trên còn có một tầng trong suốt băng dán đặc biệt gói kỹ. Cho nên hắn hẳn là còn không có sử dụng qua mới đúng. Sokuhu Misaki cũng an tâm một ít. Đem còi cứu hỏa ngậm ở trong miệng, loại vật này có thể có ích lợi gì a? Dù sao cũng hơn ngươi. Thể lực ngu si phải có dùng chứ. Hơn nữa ta thử qua một lần rồi. Ngoài ý liệu rất vang đây. Chớ, quả nhiên vẫn là gián tiếp hôn môi rồi a. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.